Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 160, Dự Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc hoàng hôn ngày 16 tháng Giêng, trong không khí nhộn nhịp, xe ngựa của Đông Dương Hầu Phủ bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà để dự yến. Cảnh Vân đã lên xe chưa? Đông Dương Hầu phu nhân ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài. Thấy Đông Dương Hầu đang cưỡi ngựa đi phía trước. Bà Hứa mỉm cười nói, đã lên rồi, đích thân đưa phu nhân lên xe. Xe ngựa vào cung có hạn chế. Đông Dương Hầu phu nhân vốn định ngồi cùng Trang Ly để trên xe có thể dặn dò thêm những việc cần chú ý khi vào cung. Nhưng Chu Cảnh Vân về nói muốn ngồi xe, nên đã chuẩn bị hai xe. Đông Dương Hầu phu nhân bĩu môi, hồi nhỏ bắt nó ngồi xe như giết nó vậy. Bây giờ lại thành quý tộc không chịu được gió thổi nữa rồi. Bà Hứa cười nói, thế tử không phải chịu gió đâu, chỉ là muốn ở bên phu nhân, không nỡ xa rời. Khi bà đi mời phu nhân và thế tử ra cửa, đích thân chứng kiến cảnh thế tử dìu phu nhân xuống bậc thang. Nói rằng dưới đất có băng, trơn trượt, rồi tay không rời ra. Làm gì có chuyện trơn trượt đến vậy chứ? Chỉ là buổi tối ngồi yến tiệc xa nhau một lúc thôi. Đông Dương Hầu phu nhân vừa giận vừa buồn cười. Bà Hứa cười nói, vợ chồng yêu nhau xa nhau một lúc cũng như ba thu. Phải không? Đông Dương Hầu phu nhân không nói nữa. Nhìn ra màn xe, từ khe hở có thể thấy bóng dáng Đông Dương Hầu phía trước. Khi mới cưới, Đông Dương Hầu cũng không ngày nào muốn ở bên bà. Càng ít khi cùng bà ra ngoài, cũng tốt. Đông Dương Hầu phu nhân mỉm cười. Bà không trải qua tình yêu vợ chồng, con trai bà có thể trải nghiệm. Trong xe ngựa chậm rãi di chuyển, Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly. Ta đã làm theo lời nàng, chỉ ra mối quan hệ không bình thường giữa nàng ta và Trương Trạch. Hắn thấp giọng nói, vì phải chuẩn bị ra ngoài, tỳ nữ và người hầu không ngớt. Cho đến khi ngồi trong xe ngựa, hai người mới có thể ở riêng. Nói chi tiết về kế hoạch, Trang Ly hỏi, nàng ta có thừa nhận không? Chu Cảnh Vân mỉm cười, nàng ta là người cẩn thận, sẽ không tự miệng thừa nhận để lại dấu vết. Nhưng thái độ đã tương đương với thừa nhận, lời nói cũng cho thấy Trương Trạch thực sự sắp điều tra ra chúng ta. Trước đó trời chưa sáng, nhìn người đang ngủ với khuôn mặt đầy đau khổ, hắn gọi mãi cũng không tỉnh, cuối cùng làm theo lời nàng, bế nàng lên thả vào thùng tắm. Người cuối cùng cũng tỉnh lại, với khuôn mặt và đầu đầy nước nắm tay hắn, mở miệng là nhờ hắn giúp đỡ, giúp ta giết Trang Ly. Trang Ly, nàng chính là Trang Ly, nàng muốn giết chính mình. Giờ nghĩ lại cảnh đó, Chu Cảnh Vân vẫn cảm thấy thần hồn mơ hồ. Trương Trạch đã điều tra Định An Bá, chắc chắn là do chị ta nghĩ đến đóa hoa cung đình kia. Ta chưa từng nói với chàng, hoa được hoàng hậu ban là do chị ta làm, đúng là đã bị ta xé nát. Nhân dịp Tuyết Liễu đưa đơn kiện, ta đã gửi hoa lụa của mình vào cung, như vậy ta có thể mượn đồ vật vào giấc mơ của chị ta. Bây giờ chị ta đã phản ứng lại, biết hoa lụa có vấn đề. Trương Trạch đi điều tra Định An Bá, cuối cùng sẽ điều tra ra ta. Danh tính Trang Ly không thể sử dụng nữa. Thế tử, người đi tố cáo với Bạch Oanh, nói cho nàng ta biết thân phận của ta. Nói rằng người vô tội, giao ta ra. Lời trước đó vang vọng bên tai, rồi tan biến. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly ngồi bên cạnh trong xe ngựa. Ta đã nói với nàng ta không nói tin hay không tin, quả nhiên muốn gặp nàng. Hắn nói, dừng lại một chút, nàng ta không sợ nàng. Trang Ly mỉm cười, chị ấy làm sao sợ gặp ta, chị ấy chỉ sợ ta trốn không gặp chị ấy gan dạ lắm. Nói rồi lại nhìn Chu Cảnh Vân. Ngài đã nói với nàng ta chưa? Ngài biết nàng ta không chỉ có quan hệ với Trương Trạch, mà còn từng gửi thư cho Tưởng Hậu. Gả cho Trường Dương Vương là do Tưởng Hậu sắp đặt. Bạch Oanh bây giờ chính là lúc tiền đồ quan trọng nhất. tuyệt đối không muốn bị nhắc đến quá khứ. Chu Cảnh Vân không phải người bình thường. Trước mặt hoàng đế nói chuyện có trọng lượng và có thể trực tiếp đưa Trang Ly đến trước mặt hoàng đế. Nếu Trang Ly trước mặt hoàng đế nói về quá khứ của Bạch Oanh, dù không có chứng cứ, với tính cách của hoàng đế, dù Bạch Oanh có hoàng tử, tiền đồ cũng xong. Hiện tại, hắn đưa Trang Ly cho Bạch Oanh để tỏ thành ý, còn Bạch Oanh thì không truy cứu Chu Cảnh Vân đồng lõa. Hai bên không làm khó nhau, như vậy hắn và Đông Dương Hầu Phủ sẽ thoát khỏi. Đây là đề xuất của Trang Ly. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, nhưng khi gặp Bạch Oanh, hắn không làm như vậy, không uy hiếp, không trao đổi, không tự mình và Đông Dương Hầu Phủ thoát ra. Hắn đưa mình và Đông Dương Hầu Phủ ra ngoài, có lẽ làm như vậy, khi nàng gặp Bạch Oanh, không cần phải chết. Chu Cảnh Vân đưa tay vuốt tóc mai nàng, Trang Ly hơi ngẩn người, nhìn tay hắn đưa đến gần, tay nhẹ nhàng vuốt qua tóc mai, tóc hơi rối. Chu Cảnh Vân nói, thu tay lại, không tiếp tục chủ đề này. Khi vào cung, nam nữ sẽ tách ra, ta không biết nàng ta sẽ gặp nàng lúc nào, và nàng ta chắc chắn sẽ không cho ta ở bên cạnh. Nàng, phải cẩn thận. Ba chữ này đến miệng lại nuốt xuống. Cẩn thận gì chứ? Nàng vốn đã quyết đi đến cái chết, nàng cũng đã sắp xếp rồi chứ. Trang Ly nói với hắn rằng mình cũng có sắp xếp, nhưng cụ thể sắp xếp gì thì không thể nói với hắn. Giống như sợi dây đỏ trên tay trước đó, Trang Ly gật đầu. Khi nói chuyện, bên ngoài xe ngựa có tiếng hò hét, tốc độ xe chạy chậm lại, theo đó là tiếng ồn ào. Tránh ra, tránh đường, không thấy là xe ngựa của công chúa Kim Ngọc sao? Theo tiếng hô của nam nhân, xen lẫn tiếng roi vút, dường như đang đuổi xe ngựa. Ngựa hí vang, tiếng kêu la dậy lên. Chu Cảnh Vân vén rèm nhìn lại, thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy đang tới. Một thanh niên mặc trang phục gấm đứng trước xe, cầm roi, quát tháo xe ngựa phía trước. Xe phía trước không phải không nhường, mà là gấp rút muốn tránh, nhưng vì xe ngựa đông, cộng thêm hoảng hốt, đụng phải hai xe, trên đường lập tức hỗn loạn. Tiểu lang, không được hỗn xược. Thượng quan phò mã cưỡi ngựa quát, Kim Ngọc công chúa cũng vén rèm lên. Tiểu lang, trở lại. Thượng quan Nguyệt ném roi, vẻ mặt ấm ức, phía trước nhiều người quá, mẫu thân vào cung sẽ bị chậm trễ. Kim Ngọc công chúa nói, gấp cái gì, mọi người đều vào cung, từ từ đi. Thượng quan Nguyệt vội nói, nhưng mẫu thân là công chúa, là hoàng tộc, chính vì là hoàng tộc, càng không thể dựa thế ức hát p người. Kim Ngọc công chúa nói, vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi đã gọi ta một tiếng mẫu thân, phải biết quy củ, đừng làm mất mặt ta. Thượng quan Nguyệt cúi đầu đáp vâng, ngoan ngoãn lui về xe, quỳ ngồi sau Kim Ngọc công chúa. Kim Ngọc công chúa gọi phò mã, đi xem, có ai bị thương không? Thượng quan phò mã đáp vâng, quả nhiên đi hỏi han, người trên xe ngựa phía trước vội nói không bị thương, lại vội tránh ra. Kim Ngọc công chúa nhất quyết không đi trước, phải đi theo thứ tự, trên đường càng hỗn loạn. May là có nội thị đến đón. Công chúa, sao ngài đi đường này? Xin mời vào cung từ cửa Hưng Hoa. Họ nói, để đường thông thoáng, cho hoàng thân quốc thích vào từ cửa Hưng Hoa, tránh mọi người chen chúc. Màn diễn trước người đã đủ. Kim Ngọc công chúa cũng không lưu lại, nghe theo sắp xếp của nội thị, theo họ dẫn đường đi trước. Tiếng nghị luận xung quanh cũng vang lên. Công chúa thật không giống trước. Đúng vậy, nếu là trước đây, chúng ta khó tránh khỏi một trận đòn roi. Tiểu lang đã đổi cách gọi là mẫu thân rồi à? Công chúa vì phò mã thật sự uất ức. Đứa con ngoài gia thú càng ngông cuồng. Sutif, nhỏ giọng thôi. Trang Ly từ bên Chu Cảnh Vân nhìn qua cửa sổ thấy xe ngựa của Kim Ngọc công chúa. Kim Ngọc công chúa ăn mặc giản dị. Ngồi bên cạnh là Thượng quan Nguyệt, y phục lộng lẫy, vương miện vàng, rực rỡ, Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu nói chuyện với Kim Ngọc công chúa. Vẻ mặt ngoan ngoãn, bỗng nhìn qua, ánh mắt va vào Trang Ly, ngay sau đó lướt qua rơi trên Chu Cảnh Vân, là Chu Thế Tử, hắn nói, cười chỉ cho Kim Ngọc công chúa. Mẫu thân, nhìn kìa mỹ nhân, Kim Ngọc công chúa nhìn qua, Chu Cảnh Vân cúi người thi lễ, Trang Ly cũng cúi đầu, tướng mạo chỉ là bề ngoài, vẫn phải có ích cho quốc gia mới là trụ cột. Kim Ngọc công chúa nói, nhìn kỹ Chu Cảnh Vân hai lần, Chu Cảnh Vân cung kính nói, thần nhất định không phụ lời dạy bảo của công chúa. Bên tai nghe tiếng Thượng Quan Nguyệt truyền đến, mẫu thân, ta cũng sẽ đầy bụng thi thư, trở thành trụ cột. Một công tử ăn chơi nói ra lời này thật buồn cười. Xung quanh không ít người không nhịn được cười, ngay sau đó vội che miệng. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, thấy Thượng Quan Nguyệt đang nhìn mình, thấy hắn nhìn qua, còn đưa tay vỗ ngực, dường như nói đây đều là thi thư. Kim Ngọc công chúa bị chọc cười, đưa tay vỗ vai Thượng Quan Nguyệt. Tốt, lát nữa gặp Hoàng thượng, cũng phải thể hiện quyết tâm. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, mẫu thân yên tâm, xung quanh không ít người thầm bĩu môi, có thể yên tâm mới lạ. Vở kịch của Nghiêm mẫu đã diễn đủ, Kim Ngọc công chúa cũng không nói thêm. Xe ngựa lăn bánh đi qua, đường cũng thông suốt trở lại. Đi không bao lâu, đến nơi dừng xe ngựa, kiểm tra, Đông Dương hầu, hầu phu nhân, thế tử phu nhân được phép vào, cùng với tiếng xác nhận. Chu Cảnh Vân đứng dậy chuẩn bị xuống xe, bỗng bị Trang Ly kéo tay áo. Thế tử, Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn nàng, ánh hoàng hôn đã tan, đèn lửa bên ngoài chiếu vào xe ngựa, tầm nhìn mờ mịt không rõ. Ngươi có muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của ta không? Trang Ly nhìn hắn, thấp giọng hỏi, có phải vì sau này không còn nhìn thấy nữa? Chu Cảnh Vân nắm tay trong tay áo siết chặt, lắc đầu, khẽ nói, thà không biết, tránh sau này gặp, để lộ dấu vết, không tốt cho nàng. Trang Ly nhìn hắn, gật đầu, mỉm cười, tốt, ta nghe thế tử. Nàng buông tay, Chu Cảnh Vân lại nhìn nàng một lần, cúi đầu, vén rèm bước xuống, thế tử phu nhân, Xuân Nguyệt ở ngoài đợi. Trang Ly nắm tay nàng bước xuống, xung quanh đâu đâu cũng là người, hương thơm quần áo, châu báu lấp lánh, người quen nhau chào hỏi nhau. Chu Cảnh Vân vừa xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn đến, là Đông Dương hầu thế tử. Đông Dương hầu, lâu rồi không gặp. Cùng lúc đó, các nữ quyến cũng tiến lại. Hầu phu nhân đến rồi. A, đây là con dâu bà sao? Giấu đến giờ mới đưa ra. Giấu cái gì? Giấu cũng không qua mắt các người. Hầu phu nhân cười nói, đến đến, hôm nay cho các người nhìn thỏa mắt. Đông Dương hầu phu nhân nhìn Trang Ly, Trang Ly bước lên nắm tay bà, lại nhìn Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân mỉm cười với nàng, gật đầu, ánh mắt ra hiệu, đi đi. Trang Ly cúi đầu, cùng Đông Dương hầu phu nhân đi vào nhóm nữ quyến. Cảnh Vân, đi thôi, Đông Dương hầu gọi, dẫn Chu Cảnh Vân đi gặp các bạn cũ. Chu Cảnh Vân nhìn bóng lưng Trang Ly, đáp vâng, theo cha hòa vào nhóm nam khách. Phía trước hoàng thành vang lên tiếng trống trận, thêm nhiều đèn lồng sáng lên, sáng rực như tiên cung. Cách chương